huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 135, đạo trưởng ủy khuất. Thí luyện quy tắc, 3/5, hảo đức đạo nhân mặt không đổi sắc. Đại nghĩa lẫm nhiên nói, lên trời có đức hiếu sinh. Bần đạo tân tân khổ khổ khắc lục trận văn, mang bọn người thoát ly hiểm cảnh. Không phải cảm ơn với ta thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn qua sông đoạn cầu. Có như vậy đạo lý sao? Tiêu Phàm cùng đạo hoa thánh tử hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Hàng này, thật là không biết xấu hổ cực kỳ. Cái kia 4 tôn huyết ma tộc thánh nhân, chẳng lẽ không phải ngươi cái này thiếu đạo đức đạo nhân tới? Ngươi còn họa thủy đông dẫn, lúc này lại vẫn dám khoe thành tích. Da mặt này, thật là bên ngoài dày vô cùng. Đạo hoa thánh tử mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, đạo trưởng, nếu không phải ngươi, bọn ta há lại sẽ gặp nạn. Đạo lý, sợ cũng không phải như vậy nói chứ. Đang khi nói chuyện, tinh nguyệt tranh nhau phát sáng pháp tướng, ầm ầm xuất hiện ở đạo hoa thánh tử phía sau, tản ra vô tận uy áp, như một tọa thần sơn đè xuống, uy, lẻ năm linh, không thể đỡ. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ trời ban pháp tướng, có thể câu thông tinh nguyệt chi lực, khủng bố phi thường, hư không bên trong, tinh nguyệt kêu gọi kết nối với nhau. Tản ra ánh sáng nhu hòa, từng đạo tinh nguyệt chi lực, như quang trụ một dạng, từ trên trời giáng xuống, gia trì ở đạo hoa thánh tử trên người. Trong nháy mắt, đạo hoa thánh tử quanh thân tinh huy lóe lên, tản ra vô tận uy áp, đúng là mơ hồ có vài phần thánh nhân đại năng khí thế. Khủng bố phi thường, ở loại uy thế này dưới, may là Tiêu Phàm đều không tự chủ có loại sự khó thở cảm giác, không thể không vận chuyển pháp lực, lúc này mới cảm giác không việc gì. Chưa từng nghĩ, ở kinh khủng như vậy dưới sự uy áp, cái kia hảo đức đạo nhân tựa như người không có sao một dạng. Căn bản cũng không chịu này cổ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp ảnh hưởng. Lên trời có đức hiếu sinh, các ngươi thật là không có nhân tính. Bần đạo quên sống chết mang bọn ngươi thoát hiểm, các ngươi làm sao có thể như vậy? Hảo đức đạo nhân trên mặt thịt béo run lên một cái, dường như cực kỳ bi phẫn một dạng. Đạo trưởng, chớ nói chuyện cười, đi qua ngươi gần đây không phải là như vậy hành sự sao? Tiêu Phàm chế nhạo nói, hắn có thể còn không quên thần táng chi uyên sự tình. Cái này thiếu đạo đức đạo nhân tụ bảo đại trận, nhưng là mượn dùng máu tươi của hắn hấp dẫn linh bảo. Nghèo đạo hạnh sự tình, từ trước đến nay đều là lưu lại chỗ trống, cũng không giống như các ngươi như vậy, qua sông liền tháo dỡ cầu. Hảo đức đạo nhân vẻ mặt ta cực kỳ ủy khuất dáng dấp. Lộp bộp nói rằng, bộ dáng như vậy, ngược lại thì nhường đường hoa thánh tử có chút áy náy. Mới vừa cũng quả thực nhờ có cái này thiếu đạo đức đạo nhân trận văn, cái này mới có thể thoát thân. Lập tức hắn theo bản năng nhìn về phía Tiêu Phàm, làm như ở hỏi Tiêu Phàm ý kiến. Tiêu Phàm tinh tế tự định giá một phen, cái này thiếu đạo đức đạo nhân mặc dù là có chút bẫy người, nhưng cả người trận pháp bản lĩnh có thể còn có thể cần dùng đến. Ngược lại cũng không trở thành đắc tội quá chết. Một phần vạn thằng nhãi này mang thù, ngày đó cho bọn hắn đào xuống một đại hãm hại, nói không chừng hôi đầu thổ kiểm hay là bọn hắn. Thần táng chi uyên một chuyện, hắn tuy là bị hảo đức đạo nhân tính kế, nhưng cuối cùng vẫn hòa nhau một ván. Bảo bối tất cả thuộc về hắn hết thảy, coi như là nhân quả kết thúc. Bất quá, cái này đều là không phải Tiêu Phàm định lúc này dừng tay nguyên nhân. Nơi đây, dù sao vẫn là huyết ma tộc trưởng, một phần vạn lại gặp phải mấy tôn thánh nhân đại năng. Có cái này thiếu đạo đức đạo nhân ở, bọn họ cũng không trở thành quá thảm hại. Hơn nữa, cái này thiếu đạo đức đạo nhân thâm bất khả trắc, Một ngày đánh đấu, nói không chừng còn có thể hấp dẫn tới cường giả, đưa bọn họ cho tận diệt. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm khoát tay áo, nói, thôi được, Hảo Đức đạo trưởng, chuyện lần này đến đây thì thôi, chúng ta liền không tính toán với ngươi, có thể kiên quyết không có lần sau. Hảo Đức đạo nhân cười híp mắt, phất phất tay, dưới chân một trận đạo vân hiện lên, chợt quang mang tẫn tán, cất vào hắn to lớn tay, lên trời có đức hiếu sinh, bần đạo nhưng là phẩm hạnh đoan tránh người xuất gia, há lại sẽ làm vậy chờ chuyện xấu xa. Hảo Đức đạo nhân cười tủm tỉm nói rằng, gương mặt quang minh lẫm liệt, đạo hoa thánh tử nổi gân xanh, khóe miệng co quắp một trận, ngươi sẽ không đi vậy chờ chuyện xấu xa, vậy ngươi đi đào nhân ra mộ tổ làm chi? Ngươi sẽ không đi vậy chờ chuyện xấu xa, ngươi kéo chúng ta hạ thủy là vài cái ý tứ, ngươi sẽ không đi vậy chờ chuyện xấu xa, mới vừa dưới chân trận văn đây tính toán là cái gì? Người này ra mặt, thật là kỳ dày vô cùng. Tiêu Phàm cố nén muốn hành hung hắn một phen xung động, trầm giọng nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hay là đi tìm cái kia huyết ma tộc thí luyện chi địa a. Bọn họ lần này mục đích chính là khả năng này tồn tại cùng huyết ma tộc thí luyện chi địa xa cổ đế kinh. Cần được sớm đi trước mới là, huống chi, nói không chừng cái kia mấy tôn huyết ma tộc thánh nhân đại năng đang ở chung quanh tìm bọn họ, nơi đây cũng không an toàn. Hảo Đức đạo nhân mi phi sắc vũ đạo, chỗ kia ta biết, ta trước sớm từng nỗ lực tiến vào bên trong, chưa từng nghĩ, chỗ kia cấm chế thật lợi hại, ta đều không có biện pháp xông vào trong đó. Đạo hoa thánh tử gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên đi, đi trước huyết ma tộc thí luyện chi địa đường. Hắn chính là biết được, trước sớm hắn cũng đã tới nơi đây, chỉ là khi đó huyết ma tộc thí luyện chi địa vẫn chưa mở ra, hắn cũng chỉ có thể tay không mà về. Bất quá, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất phải biết một ít huyết ma tộc thí luyện chi địa tình huống căn bản. Huyết ma tộc thí luyện chi địa chính là viễn cổ huyết ma tộc đại năng lấy sức mạnh vô thượng mở ra một phương tiểu thiên địa, cũng lấy bí pháp gia trì, không có đặc định mở ra phương pháp, chỉ sẽ khiến cho cái kia một phương tiểu thiên địa tan vỡ. Bên trong còn có chắc thí một phen, cốt linh không được vượt lên trước 50, tu vi cao nhất không thể siêu qua trường sinh thập trọng, bằng không căn bản là không có cách xông vào trong đó. Một ngày muốn xông vào, đem sẽ tao ngộ đáng sợ sát trận phục giết, cũng chính là bởi vì nơi này đặc thù, nó mới có thể bảo tồn đến nay, nếu không, ma tộc to lớn có thể đã sớm mạnh mẽ đem mở ra, cướp đoạt khả năng này tồn ở trong đó xa cổ đế kinh. Theo của bọn hắn không ngừng đi về phía trước, dọc theo đường đi gặp phải không ít dị tộc cường giả, cùng với nhân tộc người, đều là cảnh tượng vội vã, đầy cõi lòng lòng đề phòng. Xa cổ đế trải qua giá trị không thể đo lường, huyết ma tộc thí luyện chi địa mở ra tin tức, thiên hạ khiếp sợ, không có bất kỳ không hai bộ tộc có thể đạm nhiên. Thập đại cường giả tộc người cũng đều rối rít đi trước. Vù vù, cuồng phong ở gào thét, phóng khoáng vô cùng huyết sắc hạp cốc bên trong, sớm đã là kín người hết chỗ, khí thế ngập trời, khiến người ta hoảng sợ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó coi như khắc chế, chưa từng đánh đập tàn nhẫn. Dù sao, gần bắt đầu huyết ma tộc thí luyện mới là mục đích của bọn họ chỗ. Trước đó, nếu như đánh đập tàn nhẫn, chỉ sợ sẽ làm cho người bên ngoài ngư ông đắc lợi. Bọn họ sẽ không ngu như vậy. Bất quá, có thể tưởng tượng, đợi đến cái kia huyết ma tộc thí luyện hoàn tất phía sau, lần nữa gặp phải, chỉ sợ là muốn đánh cái ngươi chết ta sống. P.S. Xin lỗi, làm cho mọi người đợi lâu. Vừa mới từ ngọn núi đi ra, trở về tắm cũng không tắm mà bắt đầu gõ chữ. Mọi người chớ trách hắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.